3 định luật của Pháp Sư, quyển 3 chương 27, hệ thống ma thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aikama, bảo vệ ta. Whitney cái gì hô to. Aikama đi lên phía trước. Đột nhiên, trọng lực trong phòng mạnh hơn rất nhiều, Sích bị ép phải nằm sắp xuống, dụng cả tay chân mới không bị lún sâu xuống sàn nhưng cũng không thể đứng lên. Kim Marcello tới gần Sích, Nanaimo cùng Lisna đều dựa vào gần anh. Trọng lực bên cạnh anh bị suy yếu rất nhiều. Sích nhìn thấy có một tấm bùa hộ mệnh đang phát sáng trên người anh. Phu nhân Lynott không bị ảnh hưởng chút nào, bà bất động ở đó, không ra tay, giằng co với Aikama. Ngươi đang đợi cái gì? Mau giết bà ta, chấm, Whitney cái gì thúc giục Aikama? Nói nhiều quá, kẻ kia là kỵ sĩ đẳng cấp cao. Aikama mắng to nhưng vẫn không quay đầu. Ngươi yêu ta, ngươi không thể nói chuyện với ta như vậy. Whitney cái gì nói xong, cũng bắt đầu thi pháp, một ngọn lửa bốc lên hừng hực. Ác ma không sợ lửa, kỵ sĩ lại sợ. Khi cả gian phòng chìm trong biển lửa, bọn họ xong đời rồi. Sích hoàn thành pháp thuật chống lại trọng lực lao ra, nhào vào Whitney cái gì, nắm được chân Whitney cái gì. Whitney cái gì bay lung lay khắp phòng. Sích bám trên đùi hắn không buông. May mắn là không có đồ gì trong phòng, nhưng mỗi lần chạm vào một dải sáng, một đoạn hội thoại vang lên. Ngày mai giao hàng tới. Đột nhiên rất nhớ anh, cho nên, mày đã đánh nhau với ai? Tao, lúc trước ta từng nói, khẩu âm, giới tính, tuổi mỗi đoạn hội thoại đều khác nhau. Whitney cái gì rút ra pháp trượng chỉ vào Sích, chính tên khốn kiếp nhà ngươi thông đồng với ngành tình báo pháp sư số 1. Sích nhanh tay cắm tế đao vào chân hắn trước khi hắn kịp niệm chú. Whitney cái gì hét ầm lên, tốc độ bay loạn nhanh hơn. Sích từng gọi tới cục quản lý nghề nghiệp pháp sư, cho dù Whitney cái gì có tra ghi chép cũng không biết nội dung cuộc thoại, cho nên sẽ không nói. Sích gián tiếp cung cấp tình báo cho ngành tình báo pháp sư số 1. Người dám phá hư pháp trận bảo mật còn xây phòng nghe trộm. Sích dùng sức xoay tế đao chặt đứt cơ trên chân Whitney cái gì. Whitney cái gì chuẩn bị bay qua lửa, Sích thấy sắp phải đụng vào, đành phải buông tay rớt xuống lăn 3 vòng trên đất. Sích nghe được nội dung các cuộc trò chuyện trong màn sáng. Whitney cái gì nghe lén người khác, làm hư pháp trận bảo mật. Pháp trận bảo mật nội dung trò chuyện cùng với pháp trận phòng ngừa truyền thu pháp thuật là cùng một hệ thống, cho nên pháp trận phòng ngừa pháp thuật truyền thu cũng bị phá hủy. Thế là Piccolo có thể phóng pháp thuật tới bất cứ đâu thông qua hệ thống ma thoại, đây cũng là nguyên nhân Piccolo có thể chuyển đổi vật chất dễ dàng ở đây. Whitney cái gì cũng đã từng lợi dụng chỗ sơ hở này làm nổ tung trạm ma thoại Sích gọi. Whitney cái gì đứng trong biển lửa nói. Đây là công ty của ta, đương nhiên ta có thể nghe những nội dung này. Mới là lạ, Sích nói, hiến pháp quy định công dân có quyền bảo mật thông tin cá nhân, còn có quyền sinh tồn, quyền công tác cùng quyền tài sản. Ngươi rất thích cướp quyền lợi của người khác à, nghe nói ngươi rất quen thuộc hiến pháp, thường xuyên dùng nó mà. Có kinh nghiệm chiến đấu với Piccolo, làm Sích cảm thấy khiêu khích đối phương có rất nhiều chỗ tốt. Chính phủ không thể dẫn đầu cướp đoạt quyền sinh tồn của nhân dân, tử hình trái với hiến pháp. Whitney cái gì đang thi pháp bị Sích châm ngòi, cho nên gián đoạn thi pháp, lựa chọn dùng miệng phản bác Sích. Hắn không phải pháp sư chiến đấu chuyên nghiệp, lúc cãi nhau không có cách nào phóng pháp thuật. Sích tiếp tục phản bác Whitney cái gì? Nanaimo có thể thừa cơ làm gì đó? Sích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tử hình xâm phạm quyền sinh tồn, như vậy giam người cũng xâm phạm quyền tự do thân thể, phạt tiền xâm phạm quyền tài sản. Người giam pháp viện, sa thải cảnh sát thì tính là gì? Tự do này lấy hạn định là không thể xâm phạm tự do người khác. Người xâm phạm quyền sinh tồn người khác không có quyền sinh tồn, người xâm phạm quyền tài sản của người khác không có quyền tài sản. Không dùng danh nghĩa cá nhân tổn hại tính mạng dân chúng, bảo hộ không điều kiện, thứ này bất cả hiến pháp có viết hay không, cái này trái với bảo hộ lương dân, trừ gian diệt ác là tinh thần lập quốc. Whitney cái gì trả lời cũng không phản bác việc đóng cửa pháp viện, ngược lại nghe như là hắn tán thành, chỉ là nói thẳng ra nhất định sẽ bị phản đối, đành phải nói tránh. Bởi vì có hình phạt mới có bạo lực, chỉ cần trên cái thế giới này không có loại tổn thương người khác hợp pháp, nhất định có thể trở thành quốc gia lý tưởng. Hình phạt là để giáo dục, pháp luật lấy xâm phạm tội nhân làm mục đích nên vứt đi. Ngươi cho rằng nhân loại đã có pháp luật ngay từ đầu sao? Sích hỏi lại Whitney cái gì? Trước khi có khái niệm hợp pháp, nhân loại cũng đã hành xử bạo lực rồi. Pháp luật chưa bao giờ là điều kiện của bạo lực, cũng chưa bao giờ cam đoan bạo lực sẽ không phát sinh. Pháp luật là tiêu chuẩn thấp nhất của đạo đức, hình phạt là lá chắn bảo vệ cuối cùng, cho nên không thể bỏ. Sích không hiểu, cho dù là tự do này lấy hạn định là không thể xâm phạm tự do người khác, hay là Pháp luật là tiêu chuẩn thấp nhất của đạo đức, đều là bài học từ thời tiểu học. Tại sao Whitney cái gì giống như chưa từng nghe qua? Rất lâu sau hắn mới hiểu Whitney cái gì chỉ nhìn vào kết quả của người phương Tây. Mà bởi vì đó là kết quả của người phương Tây, cho nên càng được coi trọng trong giới thượng lưu. Đối với bọn họ mà nói, thứ này thậm chí tiên tiến, đến mức đủ để bác bỏ tất cả tư tưởng đến từ trong nước. Kẻ ngu dốt chưa từng đọc sách như ngươi đã không hiểu chuyện còn giảng giải pháp luật linh tinh. Nếu như ngồi trong tiệm sách để đọc sách không gọi là đọc sách, ta đây không biết cái gì mới gọi là đọc sách rồi. Đối với Whitney cái gì mà nói, sách không phải của tác gia nước ngoài không gọi là sách. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại ta sao? Whitney cái gì định uy hiếp Sích? Sích nhìn Whitney cái gì, từ khi hắn đi vào ma tín A Donatello, một cái gút trong lòng khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy quảng cáo ở phòng chăm sóc nhân viên đã được giải. Hắn nghĩ thầm, có đôi khi, giống như lúc này, ta sẽ cảm thấy ta và ngươi vốn cũng không phải là cùng một giống loài. Người không muốn nhìn thấy người khác chịu khổ cùng người chỉ cần vì lợi ích bản thân mà thúc đẩy bi kịch cho người khác. Hy vọng mọi người bình an khỏe mình, ta, với đầu nhét đầy tư tưởng bất công ngươi, không có khả năng chung sống dưới bầu trời này đấy. Sích kiên định nói, đây không phải vấn đề có thể đối kháng hay không, mà là vấn đề vận mệnh. Chúng ta sinh ra là người thiện lương sẽ không chấp nhận những kẻ vô tâm như ngươi. Mặc kệ có cơ hội thắng hay không, tránh tà bất lưỡng lập. Đoạn văn này đời này Sích chỉ sợ sẽ không nói lần thứ hai rồi. Hắn tiếp tục khiêu khích Whitney cái gì? Ngươi đề xướng giá trị yêu cùng tha thứ, là vì ngươi muốn người khác yêu ngươi, muốn người khác tha thứ ngươi, ngươi muốn đặc quyền đả thương người lại không bị trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội phạm tử hình chỉ là vật hy sinh cho ngươi thỏa mãn nhu cầu, ngươi mới không yêu bọn họ. Sích trò trúng chỗ Whitney cái gì coi trọng nhất, hắn không cách nào kiềm chế, chỉ vào Sích quát to lên. Ta không có cách nghĩ ích kỷ đó, ta là đại thiện nhân phấn đấu vì lợi ích toàn nhân loại. Người hoàn mỹ, hoàn toàn suy nghĩ vì người khác như ta cực kỳ hy hữu. Không giống ngươi, ngươi chỉ là một trong những khối thịt nhão, ngươi chỉ có thể tầm thường cả đời. Người đầy tà ác như ngươi, nhìn thấy người tốt liền muốn bôi đen bọn họ. Thân thể Whitney cái gì đong đưa không ngừng, nước miếng tung bay. Sích đã không cần phải mở miệng, Whitney cái gì cũng dừng lại không được. Ta có thể bao dung kẻ sát nhân, đây là điều những kẻ nhỏ mọn như ngươi không thể. Các ngươi chỉ có tình yêu nhỏ, chỉ có thể yêu người nhà cùng bằng hữu, ngẫu nhiên giúp người lạ đã ngạc nhiên, còn tưởng thành thứ gì vĩ đại lắm. Điều này sai 10 phần, nhân loại phải hướng theo hướng vĩ đại. Trả giá vì người nhà cùng bằng hữu không tính là gì, không đáng khen ngợi. Hiệp trợ người xa lạ càng việc nhỏ, không nên lãng phí độ dài báo chí. Cái gọi là vĩ đại chính là đi làm sự tình người khác làm không được. Cái gọi là thành công chính là làm được sự tình người khác không thể làm. Đây chính là lý do ta có ngày hôm nay, ta chính là người đặc biệt. Nhỏ bé như các ngươi cũng chỉ có thể hoàn thành việc nhỏ. Yêu thực sự không có điều kiện là chống lại hận thù. Yêu những người hiểu có ơn tất báo rất đơn giản, ai cũng nguyện ý làm như vậy, mới không đáng đi làm. Bởi vì người khác trợ giúp ngươi, bảo hộ ngươi, ngươi mới yêu hắn bảo hộ hắn, cần sao? Yêu có lý do mới không thuần khiết, giá trị của tình yêu không cần chứng nhận, nó không thể có lý do chính là làm bẩn tính thần thánh của nó. Chỉ có yêu người vô dụng nhất trên thế gian, mới là yêu vô điều kiện. Sau khi chứng kiến việc làm của những kẻ cùng hung cực ác, ta vẫn yêu bọn họ, đây mới là yêu. Người vĩ đại phải biết tha thứ, ngay cả tội phạm giết người cũng có thể tha thứ, sự tha thứ của hắn mới viên mãn. Hắn phải cố gắng vì hạnh phúc ác nhân, đây mới là cao thượng. Nói đến chỗ sục sôi, hốc mắt Whitney cái gì long lanh nước, hô to rất diễn cảm. Ta, nguyện ý thay tội phạm giết người xuống địa ngục. Sích chỉ nghe, Whitney cái gì vẫn không phát hiện hành vi của hắn có vấn đề ở đâu, Sích cũng không thấy hắn có thể tự mình phát hiện. Hắn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận thứ hắn đang làm cũng không phải truyền bá tình yêu, mà là cướp lấy. Định nghĩa cái gì là yêu? Hành vi của hắn chỉ là cưỡng chế xóa bỏ và chỉnh sửa chữ. Yêu, trong từ điển người khác, biến định nghĩa yêu thành phiên bản của chính hắn. Hắn chỉ hy vọng mọi người sẽ xưng hắn là người phát triển tình yêu, người dẫn dắt tha thứ. Hắn chỉ muốn hư danh, người thích thì từ xuống địa ngục, chúng ta có quyền cự tuyệt phụng bồi. Người muốn đi thì cứ tự đi, không ai ngăn ngươi. Tội phạm giết người đại khái sẽ nhớ thắp nhang cho ngươi đấy. Nanaimo hô to, thừa dịp Sích cùng Whitney cái gì khẩu chiến, Nanaimo vẫn thi pháp. Nhờ vào thao thao bất tuyệt che giấu, hắn hoàn thành một pháp thuật khá phức tạp. Mặt đất bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt rộng 4 mét, hút hết tất cả dãy sáng xung quanh, hình thành hình dạng như một con sứa bơi trong lòng đất. con mắt trợn to, không có đồng từ, chỉ có một chấm đen không? 5cm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái mũi là hai cái động, không có sống mũi cùng lỗ thở. Miệng không có hàm răng, hút lửa, nấc một cái, gió lạnh thổi qua trong phòng, biển lửa lập tức dập tắt. Whitney cái gì đọc lên một đoạn pháp thuật xích nghe không hiểu, phương xa xuất hiện một con cá, nó bơi về phía này. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt là đến trước mặt xích. Chiều cao con cá khoảng 10 mét, toàn thân bọc xương, trong miệng có răng nanh, há mồm cắn xích. Bị cắn chúng sẽ chỉ còn nửa người. Xích lăn một vòng để né tránh, tế đao thuận thế chém ra, ruột cá phun đầy đất. Sứ mặt người Nanaimo triệu hồi duỗi ra đầu lưỡi màu xanh trắng, nuốt ruột cá vào miệng. Nhưng cá như không bị thương. Nó dạo qua một vòng lại quay đầu, mở cái miệng rộng lần nữa cắn xích. Lần này xích nhắm ngay nó thả ra một mũi tên băng. Mũi tên xuyên qua miệng cá, xuyên luôn thân cá, ghim nó vào vách tường. Trong khoảng thời gian này, Whitney cái gì lại hoàn thành một pháp thuật ong độc tụ tập lại, hướng về xích chúng nọc độc là sẽ chết. May mắn hắn nhanh nhẹn, đã hoàn thành hộ bích hình cầu. Nhưng hắn còn phải chống lại pháp thuật trọng lực, lại còn phải bảo trì hộ bích, nếu Whitney cái gì phóng thêm một pháp thuật nữa, xích gặp nguy rồi. Cách chương.